Tôi ném bạn trai lên bàn mổ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Mã không phải là người biết giữ bí mật. Gần như ngay khi hợp đồng được ký kết, anh ta ngay lập tức cử người đi tung tin Trần Diệp đã hiến tim cho Diệp Uẩn Thanh. Thứ nhất, anh ta coi như một chuyện đùa kể cho mọi người bởi vì Trần Diệp thực sự kỳ lạ. Anh ta sẵn sàng trao trái tim mình cho người khác. Thứ hai chính là tranh thủ giết người khi người ta đang ốm. Một ông sếp lừa dối tình cảm và phản bội người yêu. Hơn nữa sau này luôn ốm đau bệnh tật, không thể làm lụng vất vả thì sao có thể dẫn dắt công ty đi lên đỉnh cao được chứ? Anh ta phải nắm bắt cơ hội Trần Diệp đang ở lại bệnh viện để loại bớt ảnh hưởng của Trần Diệp trong công ty. Loại bỏ những người bất đồng chính kiến và chuẩn bị cho việc mình nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Có thể hình dung rằng hành vi si tình của Trần Diệp sẽ trở thành chủ đề nóng trong giới trong một thời gian dài và anh ta đã hoàn toàn trở nên nổi tiếng. Trong khách sạn, Diệp Uẩn Ninh ngồi khoanh chân trên giường thành tư thế hoa sen. Tập trung và cảm nhận sức mạnh tinh thần của thế giới này. Một lúc lâu sau, cô mới thở ra từ từ rồi từ từ mở mắt. Ánh sáng sớm mai bao trùm lên cơ thể cô, như được bao phủ bởi một lớp không khí thần tiên, lạnh lẽo và mù mịt. Như thể cô sẽ cưỡi gió bay đi trong khoảnh khắc tiếp theo. Năng lượng sôi sục trong cơ thể được xoa dịu và bình tĩnh lại. Nó ngoan ngoãn cuộn lại trong cơ thể, dường như đang thích ứng với đất trời nơi đây. Diệp Uẩn Ninh có một linh cảm mơ hồ rằng cô không thể tiến xa hơn trong việc tu luyện trường sinh ở thế giới này. Hoặc là thiên đạo đã chọn một con đường khác, và con đường tu tiên đã bị phá hỏng. Linh lực ở thế giới tu tiên trong cơ thể cô sẽ lặng lẽ biến mất theo thời gian. Và khi sinh mệnh của cô kết thúc, mọi thứ sẽ biến thành hư vô. Nhưng đối với cô như vậy cũng đủ rồi. Có thể quay lại thế giới này để tự tay mình báo thù đã là một món quà của trời cao. Thời gian trăm năm cũng đủ mang đến ích lợi tối cao. Đủ để cô giải quyết mối hận của mình. Vì không thể thành tiên nên có thể sống như một người bình thường. Sau khi xuống giường, Diệp Uẩn Ninh đi vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo chuẩn bị xuống lầu ăn chút gì đó, cô mở cửa và đi về phía thang máy. Lúc này, cánh cửa bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra. Một cô gái mảnh khảnh quấn khăn choàng dài loạng choạng bước ra. Hoảng sợ đưa tay ra. Cứu tôi với. Cô ấy rất xinh đẹp. Trong chiếc váy lụa trắng trông thuần khiết như một bông hoa. Lộ ra bắp chân thon dài và trắng nõn, vừa trong sáng lại vừa gợi cảm. Nhưng vào lúc này, trong mắt cô tràn đầy nước mắt, hai má đỏ bừng dị thường. Nhìn Diệp Uẩn Ninh giống như nhìn thấy một vị cứu tinh. Diệp Uẩn Ninh nhướng mày, thật không ngờ cô gái này trông khá quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Trước khi cô ấy kịp chạm vào Diệp Uẩn Ninh, hai vệ sĩ mặc vest đen phía sau cô nhanh chóng chạy từ cửa ra. Tóm lấy và kéo cô trở về. Không, làm ơn gọi cảnh sát giúp tôi. Đôi mắt cô gái đầy tuyệt vọng và cô hét lên cầu cứu. Cô gái nhìn như bị đánh thuốc mê. Vùng vẫy yếu ớt, nước mắt từng giọt tuôn rơi như chuỗi ngọc. Nhìn bộ dáng bất động của Diệp Uẩn Ninh, cô ấy dường như biết tia hy vọng cuối cùng đã tắt. Ánh sáng trong mắt tối dần. Từ từ, trước khi đối phương chuẩn bị đóng cửa lại, Diệp Uẩn Ninh lên tiếng. Người vệ sĩ liếc nhìn cô, thấy cô rất có khí chất, vẻ ngoài điềm đạm trầm tĩnh. Lại thể ở trong khách sạn 5 sao nên lo lắng gặp phải người có điều kiện đặc biệt tốt. Họ không dám dễ dàng gây sự với cô. Đây không phải chuyện của cô. Tốt hơn hết, cô không nên xen vào việc của người khác. Vệ sĩ cảnh báo, cô ấy là người mà ông chủ của chúng tôi muốn. Diệp Uẩn Ninh đưa tay chặn lại cánh cửa sắp bị đối phương đóng sầm lại. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô gái đang lóe lên chút tia sáng trong mắt. Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Cô có tự ngu không? Cách chương.